Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 276. Potara vòng tay. Trên lôi đài, Cauliflower cùng kêu hỏa lực toàn mở hướng về Vũ Không phát động công kích. Kyabe thực lực độ chênh lệch, chỉ có thể ở một bên yểm hộ, cho hít sáng tạo lợi dụng tam skip công cơ hội tiến công. Etetet Suimen là 5 người cấp tốc qua lại ở giữa không trung, không ngừng xuất hiện lại biến mất. Vô số đạo tàn ảnh chạm đụng vào nhau, mỗi một kích đều phát sinh to lớn uy lực. Từng tầng lan lộn sóng khí không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng khoách tán ra đi. Trong chớp mắt, song phương đã giao thủ vô số lần. Chân chính có thể đối với Vũ Không tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có hít mà thôi. Nếu như Cauliflower cùng kêu hợp thể, như vậy hợp thể Kafura cũng có thể cùng Vũ Không có sức đánh một trận Vũ Không bên này chiến đấu. Gây nên Pride Trooper một đám chú ý. Topo, ngươi làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào bên kia chiến đấu xem? Chẳng lẽ ngươi đối với người kia sản sinh hứng thú? Dispo nhận ra được Topo ánh mắt, liền chế nhạo địa nói rằng cái kia tóc đỏ nam tử là thứ 7 vũ trụ thực tập thần hủy diệt. Trước ta giao thủ với hắn qua, sau đó thua rất triệt để. Topo trong thanh âm có chút không cam lòng, tựa hồ rất muốn cùng Vũ Không lại đánh một trận. Topo để chu vi chúng Pride Trooper người đều rất kinh ngạc, phải biết Topo có thể tính là kiêu ngạo chiến đấu đệ nhị cường cao thủ. Liền Topo đều không phải đối thủ của đối phương. Như vậy há không phải chỉ có Pride Trooper mạnh nhất Jiren mới có thể ngăn cản hắn? Liền Topo đều không phải cái kia tóc đỏ người đối thủ. Có điều không cần sợ, chúng ta bên này có Jiren ở. Quản hắn là cái gì thực tập thần hủy diệt, ở chúng ta Jiren trước mặt đều là cặn bã. Nói chuyện chính là một cái khủng long đầu vũ trụ chiến sĩ. Nghe xong hắn, mọi người dồn dập phụ họa. Giờ khắc này Jiren cũng quay đầu nhìn về phía Topo nói người kia mái tóc màu đỏ, một thân màu da cam quần áo luyện công, xem ra cũng không đặc biệt gì. Đi thôi. Jiren chỉ là liếc mắt nhìn, liền không để ý. Cũng không phải hắn không nhìn Vũ Không, chỉ là Jiren có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn xem thường với đối với một cái bị người vây công người ra tay. Nếu như là chờ hắn chiến đấu kết thúc, Jiren cũng muốn đi tới lĩnh giáo một hồi thực lực của đối phương. Nhìn trên đài, Zeno ngồi ở trên vương tọa diện, khua tay múa chân nhìn phía dưới chiến đấu. Tuy rằng có địa phương cũng rất hỗn loạn, thế nhưng toàn bộ trên võ đài thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại kiểu dáng chiêu số lóng lánh ánh lửa, chen lẫn bùm bùm không ngừng bạo phát thanh, liền phảng phất là ở xem một hồi lửa khói thịnh hội như thế. Cho đủ Zeno thị giác cùng thính giác lên hưởng thụ. Oa thật là đẹp a. Oa Goku lại lâm vào vây quanh oa. Đặc sắc chiến đấu quá hơn nhiều, con mắt đều mở không kịp nhìn. Nghe xong Zeno, đại thần quan gia hiện tại Zeno bên người, hắn dùng tay điểm một cái Zeno trong tay thần cứng nhắc, nói rằng: Zeno đại nhân, nơi này ghi chép trên võ đài hết thảy chiến đấu, ngài có thể thông qua chiếu lại giảm tốc độ phương thức đến quan xem bên trên chiến đấu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta muốn xem cái này, còn có cái này. Zeno hài lòng dùng tay điểm ở thần cứng nhắc lên. Đại thần quan mỉm cười gật gù, ngược lại quay về trên võ đài mọi người nói: Zeno phi thường hài lòng các vị chiến đấu, xin mọi người không ngừng cố gắng, cần phải phát huy mạnh nhất thực lực. Người phía dưới nghe xong đại được cổ vũ. Mà thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa cũng đứng lên, hướng về phía đang cùng Vũ Không chiến đấu 4 người quát: Hít, Cauliflower, Kêu, Kyabe, các ngươi cho ta thêm ít sức mạnh, đem Son Goku cho ta đánh xuống lôi đài. Beerus cũng không cam lòng yếu thế: Son Goku, không muốn lại giả heo ăn hổ, có cái gì ép đáy hòm toàn bộ cho ta xuất ra a. Này một cổ họng gọi đến ở đây hết thảy thần hủy diệt đều hổ khu chấn động. Vũ Không thực lực bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Ultra Instinct, thêm vào mạnh mẽ thần lực lượng, mặc dù là chính bọn hắn đối đầu, cũng cũng không chiếm được tốt. Champa giờ khắc này tỉnh táo lại, trong lòng bỗng nhiên có chút do dự. Bốn người này vây công thứ bảy vũ trụ, cái kia tóc đỏ đầu tiểu tử thật sự được chứ? Trên võ đài, Vũ không nghe được Beerus tiếng la, cảm thấy đời này mặt đều cho Beerus mất hết. Phân tâm thời khắc, không gian đột nhiên hơi ngưng lại. Một luồng khí tức nguy hiểm hướng về Vũ không kéo tới. Tam skip công. Hít nắm đấm lần thứ nhất chính diện bắn trúng Vũ không. Vừa định cao hứng một hồi, lại phát hiện Vũ không cánh tay uốn lượn che ở ngực. Mà hít cú đấm này, nhưng là đánh vào Vũ không trên cánh tay, suýt chút nữa liền cho ngươi bắn trúng đây. Vũ không cười cợt, eo người uốn một cái. Đùi phải dường như một cái roi dài như thế rút ra bạch. Hít không dám gắng đón đỡ Vũ không công kích, chỉ lại phải triển khai tam skip công tránh né, có thể mới vừa rời đi Vũ không tiến công phạm vi. Hít nhưng kinh ngạc phát hiện, Vũ không công kích căn bản mục tiêu liền không phải là mình đùng. Một tiếng nặng nề nổ vang, chỉ thấy Vũ không một cước ở giữa Kia B bụng. Thân thể gầy yếu Kia B oa một miệng phun ra máu tươi. Hai mắt trở nên thất thần, Vũ không một cước đem Kia B cả người bị đá bay ngược ra ngoài. Giữa không trung phi hành thời điểm, Kia B mái tóc màu vàng óng trong nháy mắt biến thành màu đen. Trên không trung lăn lộn vài vòng sau, lăn tới bên cạnh lôi đài Cauliflower, thấy Kia B không có rơi xuống ngoài sân. To lớn đưa một cái khí. Có thể một mực vào lúc này, Kia B phụ cận xuất hiện mấy cái vũ trụ người. Chính không có ý tốt nhìn trọng thương Kia B, nơi này có cái tiểu người gầy. Xem ra hắn đã không xong rồi. Không bằng chúng ta giúp hắn một tay đi. Trực tiếp đem hắn đẩy xuống lôi đài. Chúng ta rốt cục cũng đào thải một cái đối thủ. Mấy cái vũ trụ người hướng về Kia B từng bước ép sát. Cauliflower không khỏi trong lòng lửa giận trực thoán. Đồ vô lại, lại dám thừa dịp người gặp nguy. Xem cô nãi nãi làm sao thu thập các ngươi. Dứt lời, Cauliflower liền muốn đi tới trợ giúp Kia B, nhưng Vũ không nhưng mở miệng. Cauliflower, ngươi thật sự muốn qua đi sao? Nếu như ngươi rời đi nơi này, biết đón lấy hậu quả sao? Cauliflower sắc mặt cứng đờ, nhìn một chút kêu lại nhìn một chút hít, lập tức hiểu được ở đây. Dựa vào biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya kêu một người là không cách nào kiềm chế lại Vũ không. Một khi Vũ không bạo phát, đem kêu cùng hít trong hai người tùy ý cái nào đánh đổ, như vậy còn lại một cái cũng chẳng mấy chốc sẽ chiến bại. Đến thời điểm thứ sáu vũ trụ ngay ở không hề thu hoạch tình huống, bạch mất không ba người chiến sĩ. Cauliflower trên mặt lộ ra một vệt giãy giụa vẻ mặt. Là đi cứu vớt Kia B, vẫn là liên hợp kêu cùng hít thừa thế xông lên bắt Vũ không? Cân nhắc luôn mãi, Cauliflower từ trong lòng lấy ra hai cái tai rơi, một người trong đó ném cho kêu, nói rằng, kêu, chúng ta hợp thể đi, để Goku sư phụ mở mang, thực lực của chúng ta. Kêu tiếp nhận vòng tay, nặng nề gật gật đầu. Lập tức đem vòng tay đái ở chính mình tay trái. Vũ không cười nhạt. Potara vòng tay sao? Rốt cục cam lòng lấy ra phía trước. Theo Cauliflower cùng kêu hai bên trái phải mang tới Potara vòng tay. Một trận tia sáng chói mắt sáng lên. Thân ảnh của hai người từ từ trùng điệp. Hợp hai làm một. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.